Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần túy là vì rũ bỏ trách nhiệm, không muốn liên lụy đến bản thân mà thôi. Dùng thân phận phong cương người làm công xuất thủ, đích xác có thể không cố kỵ bất cứ điều gì. Thiệu Hoa Dương vẻ mặt tràn đầy âm lãnh, phong cương người làm công. Hừ, thật cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ sao? Đây là địa bàn của chúng ta, hôm nay lão già này và đứa bé kia, không ai trong các ngươi được nghĩ tới việc mang đi. À, vậy thì không còn gì để nói nữa, chết đi. Chư Tuyển nói với giọng thô kệch lại băng lãnh. Vốn dĩ ra ngoài muốn xả chút hỏa khí, kết quả lại không tìm được chỗ chút giận. Kết quả là, trùng hợp lúc trở về, lại bắt gặp Thiệu Hoa Dương làm khó Lưu lão đầu và đứa cháu kia. Dĩ nhiên, là đại yêu thập cảnh, người chấp hành của Hư Vô Động, hắn tự nhiên đối với phàm nhân bình thường vốn không có quá nhiều lòng thương hại. Nhưng như Cầu Phỉ đã nói trước đó, cũng không biết thế nào, chỉ là nhìn thấy người này liền thấy khó chịu. Đã khó chịu, vậy liền giết. Thiệu Hoa Dương vẻ mặt giễu cợt, tựa hồ hoàn toàn không coi ba người Chư Tuyển, Cầu Phỉ và Viên Tam ra gì. Hắn cuồng ngạo nói, muốn giết ta, nơi đây không phải Phong Cương, hơn nữa, ba huấn tông các ngươi cũng đâu phải người của Phong Cương thành chứ. Làm chó mà thôi, ta sợ các ngươi ư, hôm nay lão già kia và tiểu xúc sinh kia cũng đừng hòng rời đi, ta nói đấy. Chư Tuyển nghe vậy, ánh mắt biến đổi, giống như cười mà không phải cười nhẹ nhàng gật đầu. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo hiện lên. Sắc mặt Cầu Phỉ đen kịt đến cực hạn. Ngươi lặp lại lần nữa, làm chó thì có sao nào? Thiệu Hoa Dương lời còn chưa nói hết, Cầu Phỉ chỉ kịp đọc lên hai chữ này. Ầm ầm, toàn bộ phong trạch quận lập tức long trời lở đất. Cầu Phỉ bước ra một bước, một bàn tay giáng xuống từ trên trời, vỗ mạnh xuống mặt đất. Chư, tất cả mọi người cùng nhau, đem bọn chúng toàn bộ bắt lấy. Đối mặt khí thế to lớn như vậy, Thiệu Hoa Dương đã ý thức được điều không ổn. Vốn muốn cho các tu sĩ và cung phụng của mình ra tay chặn đường. Nhưng mà hắn lại phát hiện, giờ phút này tất cả tu sĩ và cung phụng, vậy mà đều đứng bất động, giữ nguyên tại chỗ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Các ngươi đang làm gì vậy? Không nghe thấy ta nói sao? Thiệu Hoa Dương gầm thét, nhưng vẫn không ai đáp lại. Sắc mặt mọi người xung quanh trắng bệch, hai mắt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, từng người một đổ gục, thất khiếu chảy máu, tạng phủ toàn thân như bị hút cạn. Cái này, Thiệu Hoa Dương buồn nôn, đầu óc choáng váng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi cực độ. Viên Sơn chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, một bàn tay đen sắc nhọn, vừa rút ra, đang nắm chặt một trái tim đẫm máu. Nhưng Thiệu Hoa Dương còn chưa kịp phản ứng. Từ trên đỉnh đầu hắn, luồng uy áp cường đại kinh khủng đã ập đến. Oanh, bành, toàn bộ phong trạch quận đều run rẩy theo. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cầu Phỉ giáng một tát này xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nghiền nát toàn bộ phủ đệ Thiệu gia thành mảnh vụn. Tất cả phòng ốc đều sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ người của Thiệu gia, bao gồm cả những tông môn cung phụng được mời đến, đều bị ép thành thịt nát dưới đống đổ nát. Không một ai sống sót. Sắc mặt ba người Cầu Phỉ, Chư Tuyển, Viên Sơn bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, ba người che giấu khá tốt, không để thủ tính của đại yêu bộc phát. Đối với sinh mạng, chúng chưa từng xem trọng, đối với tiên Phật, chúng cũng không kính sợ. Đây chính là đại yêu hoang mạc. Giờ phút này, toàn bộ thành phong trạch quận vạn lại yên tĩnh. Cho đến khi có người run rẩy mở miệng. Thiệu gia, không còn nữa rồi. À, chuyện này. Tất cả mọi người kinh hãi đứng chết chân tại chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng họ không khỏi cảm thán. Đây chính là thực lực của phong cương sao? Đây chính là những người làm công của phong cương sao? Khủng bố đến vậy ư? Sức mạnh mà Cầu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn đã thể hiện. Khiến cả phong trạch quận cảm thấy sợ hãi. Chỉ tiện tay một cái tát đã tiêu diệt một đại gia tộc trong quận thành, cho dù phong trạch quận không phải là một quận thành lớn, nhưng có thể đạt đến trình độ này, tuyệt đối không phải tu sĩ thông thường. Dù sao hiện tại không có ai có thể nhìn thấu cảnh giới của bọn họ. Trong lúc nhất thời, phong cương thành lại để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng tất cả mọi người. Cùng lúc đó, đối với thân phận, người làm công phong cương, này, mọi người tự động hình dung ra một hình ảnh vừa thần bí lại đáng sợ. Từ nay về sau, người của phong cương tuyệt đối không thể đắc tội. Phải đó, người làm công phong cương lại càng không thể. Đây tuyệt đối là một tổ chức mạnh nhất của phong cương, hiện tại còn chưa lộ rõ hết thực lực, nhưng ta đoán, tiêu chuẩn tuyển chọn, người làm công của phong cương chắc chắn rất cao. Nói nhảm, nhìn ba người kia mà xem, thực lực này cũng quá khủng khiếp đi. Nhiệm vụ của những người làm công này tuyệt đối không đơn giản, lần sau gặp được nhất định phải đi đường vòng. Tất cả mọi người xì xào bàn tán. Đã gắn cho những người làm công phong cương một cái mác vừa thần bí lại cường đại. Thật không ngờ, lúc trước Thẩm Mộc lại cố ý hạ thấp ngưỡng cửa, hủy bỏ chế độ tuyển chọn cảnh giới cao, thay đổi thành những điều kiện khác. Kết quả, lúc này đây, vô tình ba người Chư Tuyển, Cầu Phỉ và Viên Sơn lại nâng cao một đẳng cấp cho họ. thực lực của người làm công Phong Cương. Trung bình mỗi người giáng một tát đã tiêu diệt một đại gia tộc. Một số người đã đưa ra kết luận. Không nhìn ra cảnh giới, vậy thì hãy tính theo mức độ hủy diệt lớn nhỏ. Tin tức rất nhanh lan truyền từ Phong Trạch quận bay đến khắp nơi ở Đông Châu. Mà giờ khắc này, những kẻ gây ra tất cả chuyện này cũng không hề hay biết. Sau khi Thiệu gia bị nghiền nát, ở đây chỉ còn lại Lưu lão đầu đang ôm cháu trai, cùng người phụ nữ bị dọa ngất đi. Lưu lão đầu há hốc mồm, gắt gao ôm cháu trai, ngây ra như phỗng. Cả một đại gia tộc bị một cái tát tiêu diệt hoàn toàn, cảnh tượng phi thường này khiến hắn cảm thấy không hề chân thực. Đương nhiên, thật ra hai năm gần đây hắn cũng đã thấy không ít cảnh tượng hoành tráng ở Phong Cương Thành. Những lực sát thương quy mô lớn như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua. Nhưng đây hết thảy lại xuất phát từ tay ba người làm công mà hắn thuê, khiến hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Ngay tại một khắc đó, hắn tận mắt nhìn thấy Thiệu Hoa Dương chưa kịp hối hận đã bị đè nát sọ não, máu tươi văng tung tóe, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thành thật mà nói, đúng là có chút sảng khoái. Tuy nhiên, vẫn khiến hắn sợ đến hai chân mềm nhũn ra. Nếu ở Phong Cương Thành, ngược lại có thể an tâm xem náo nhiệt, nhưng đi ra ngoài, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Lúc này Cầu Phỉ quay người, sát khí thu tính quanh thân sớm đã tiêu tán, hắn cười nhìn xem Lưu lão đầu, Lưu đại gia, cháu trai cũng đã tìm được, Thiệu gia chúng ta cũng giúp ngươi giải quyết rồi. Lần này nếu trở về, có phải là phải cho chúng ta đánh giá 5 sao, tiện thể viết thư khen ngợi gửi cho nha môn Phong Cương không? Ngươi, các ngươi, Lưu lão đầu miệng có chút khô khốc, không nói nên lời. Mãi một lúc sau, ông ta mới thở phào một hơi, kinh ngạc nói, nễ môn, các ngươi tiêu diệt cả gia tộc người ta rồi, có thần thông lớn đến vậy, vì sao lại nhận cái đơn hàng chết tiệt của lão già họm hẹm này chứ? Cầu Phì, Chư Tuyển và Viên Sơn ba yêu im lặng. Lời nói này đúng là con mẹ nó làm cho người ta phát điên mà. Đây chẳng phải là vừa được lợi vừa khoe mẽ sao? Thật sự cho rằng bọn ta nguyện ý nhận đơn hàng của ngươi sao? Nếu không phải không có đơn nào để nhận, ai mà thèm chứ? Cầu Phì cười cười, Thẩm Thành Chủ đã nói, nhiệm vụ của người làm công Phong Cương không phân lớn nhỏ, mức độ khen ngợi mới là mấu chốt. Chúng ta không kén chọn đơn hàng, hơn nữa Thiệu Hoa Dương này vốn đáng chết, kết cục của kẻ đắc tội Phong Cương thì phải như vậy. Chúng ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chư Tuyển từ trên không rơi xuống, đưa tay đỡ Lưu lão đầu dậy. Lão đầu nhi, lần này đã biết nên làm người Phong Cương thế nào rồi chứ? Lưu lão đầu toát mồ hôi lạnh liên tục gật đầu, biết, đã biết. Sau khi trở về, ta sẽ cho các ngươi đánh giá 5 sao, ta tự mình viết thư khen ngợi gửi cho nha môn, đúng rồi, thù lao gấp bội. Cầu Phí nghe vậy, thỏa mãn nở nụ cười. Được rồi, mang theo cháu trai của ngươi, trở về đi. Lưu lão đầu bình phục cơn chấn kinh, lúc sắp đi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa tỉnh lại từ hôn mê, sau đó từ trong ngực móc ra một túi tiền bạc. Dù sao ngươi cũng là nương của cháu trai ta, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cháu trai ta sẽ mang đi. Vừa nói xong, Lưu lão đầu mang theo cháu trai không hề quay đầu lại rời khỏi Thiệu gia. Thật ra Thiệu gia đã bị san bằng thành bình địa. Bốn phía tất cả đều là những người Phong Trạch cứng đờ tại chỗ. Nhìn thấy họ đi ra, mọi người vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sợ chọc giận bọn hắn. Không thèm để ý đến bọn họ, Lưu lão đầu mang cháu trai ngồi lên xe ngựa. Toàn bộ đường phố Phong Trạch quận đã trông không, không một bóng người. Mà giờ khắc này, ở cửa thành, Lý Nam Phong cùng những người của các đại gia tộc Phong Trạch quận lẳng lặng nhìn xe ngựa chạy tới. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân căng thẳng đến thót tim. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến cổng thành. Lý Nam Phong tay run run cầm mấy dương lớn, rồi dập đầu hành lễ, Phong Trạch quận thành chủ Lý Nam Phong, xin ra mắt các vị đại nhân Phong Cương. Cầu Phì hỏi, chuyện gì? Lý Nam Phong cười ngượng ngùng, chư vị, ta đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng xin cứ yên tâm. Đây hoàn toàn là lỗi của Phong Trạch quận chúng tôi, là chúng tôi chiêu đãi không chu đáo, có mắt không tròng, thậm chí làm kinh động cả người làm công của Phong Cương, tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Đây là lời xin lỗi gửi đến chư vị, trong dương có một ít tiền hương hỏa, kim kinh tiền, cùng với thiên tài địa bảo và đan dược chân quý, mong rằng các lão gia Phong Cương hãy cho chúng tôi một con đường sống. Sau khi trở về, xin đừng mách vị thành chủ Thẩm kia, bằng không e rằng Phong Trạch quận chúng tôi khó lòng giữ được. Lý Nam Phong hết lòng khẩn cầu, nước mắt gần như đã rơi ra. Sau khi chứng kiến thực lực của ba người, hắn giờ đây sợ đến mất mật. Trên xe ngựa, Lưu lão đầu thò đầu ra, lộ rõ vẻ có chút chần chừ. Nhưng Cầu Phì lại một chút cũng không khách khí, hắn vung tay lên, trực tiếp bỏ hết tất cả đồ tốt vào trong xe ngựa. Đi, biết sai là tốt rồi, có thể cút. Vừa nói xong, Cầu Phì lái xe về phía ngoài cổng thành, nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại đám người Phong Trạch quận đang thất thần. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Nhìn thấy xe ngựa đi xa, Lý Nam Phong lúc này mới ngồi phệt xuống đất. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức đứng dậy gầm thét về phía những người đứng sau. Còn lo lắng cái gì nữa? Từ hôm nay, đóng cửa thành 3 ngày, không tiếp bất kỳ khách nào từ bên ngoài, người trong thành cũng không được ra ngoài. Mặt khác, dán thông báo quy tắc mới của Phong Trạch quận. Về sau, con mẹ nó, ai còn dám trêu chọc người của Phong Cương, thì kết cục của Thiệu gia hôm nay chính là kết cục của hắn. Không được trêu chọc người của Phong Cương. Không được trêu chọc người của Phong Cương. đặc biệt là không được thuê người của Phong Cương làm công. Chuyện quan trọng nói ba lần. Bản bố cáo này phải dán lên nơi cao nhất ở cổng thành. Lý Nam Phong cắn răng nghiến lợi gầm thét. Hắn chưa từng thấy vị thành chủ nào xui xẻo hơn hắn. Gia tộc bị diệt, còn phải tự mình nhận lỗi và bồi thường tiền, cái này con mẹ nó đi tìm ai mà nói lý đây. Thế nhưng khi trở về suy nghĩ lại, hắn cũng đành chịu thôi, vì nắm đấm của Phong Cương quá cứng. Khó có thể tưởng tượng, nếu như vị thành chủ thầm kia ở đây, sẽ có kết cục thê thảm đến mức nào. Đến lúc đó, e rằng chính hắn có phải đớp cứt cũng đành nhẫn nhịn. Lý Nam Phong, trong xe ngựa, Lưu lão đầu một lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự kiêu ngạo và tự hào khi là người của Phong Cương. Nhìn những dương đồ xin lỗi trong xe, hắn vừa lau nước mắt, vừa nhìn đứa cháu trai trong lòng, Tôn Nhi à, con thấy không? Về sau ta thật sự sẽ không còn bị bắt nạt nữa, con đi theo gia gia về sau con chính là thiếu niên Phong Cương đường đường chính chính, sẽ không ai dám ức hiếp con nữa. Thiếu niên nghe vậy, vành mắt ửng đỏ, gia gia, thật vậy sao, thật sự sẽ không còn bị bắt nạt sao? Lưu lão đầu cười đắc y như gió xuân, ân cần nắm chặt tay cháu trai. Đó là đương nhiên. Trong lao ngục của Phong Cương Thành, Thẩm Mộc cùng cả nhóm đang vây quanh chỉ trò con đại yêu đầu sói đang thoi thóp. Thời khắc này, con làng yêu kia đang bị một trận pháp cột sáng sáu cạnh giam cầm trong đó, hoàn toàn không thể động đậy, cảm thấy sống không bằng chết. Hắn hiện tại thậm chí có cảm giác thà chết còn hơn sống. Mà sự thật cũng đúng là như thế, những thủ đoạn biến thái của Thẩm Mộc khiến chính hắn, một đại yêu, cũng cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, thậm chí không còn giữ được chút tôn nghiêm nào của một đại yêu cảnh 10. Miệng đầy răng của sói bị đập nát hoàn toàn. Vuốt sói bị bóc tách ra hết, đuôi sói đến một sợi lông cũng không còn, chỉ còn thiếu việc lột da hắn mà thôi. Đương nhiên, những điều kể trên cũng không phải là quan trọng nhất, vì khả năng hồi phục của đại yêu, chỉ cần không phải những chỗ chí mạng, trải qua vài năm điều dưỡng, vẫn như cô có thể thịt mọc xương trắng. Nhưng bây giờ, con lang yêu này đã hoàn toàn mất đi năng lực đó. Trong ngực hắn, bị xuyên thủng một lỗ không quá lớn, nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kỳ thực bên trong chính là yêu đan mà đại yêu đã nuôi dưỡng. Tào Chính Hương lúc đó cố ý nhắc nhở, khi lấy yêu đan, không thể đợi đại yêu chết hẳn rồi mới lấy, mà nhất định phải tiến hành tước đoạt khi nó vẫn còn sống. Nếu không, một khi đại yêu tử vong, thì yêu đan sẽ mất đi hơn một nửa công hiệu và giá trị. Thẩm Mộc đeo một đôi găng tay trắng muốt, nhìn Tào Chính Hương lấy ra yêu đan đỏ rực, rất đỗi kỳ lạ hỏi, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Một viên yêu đan của đại yêu cảnh 10, thật sự đáng giá như vậy sao? Tào Chính Hương bỏ con dao nhỏ trong tay xuống, rồi cười kiên nhẫn giải thích, đại nhân có lẽ không biết, yêu đan kỳ thực khá tương tự, giống như văn đàm của văn đạo luyện khí sĩ. Đều là vật ngưng tụ đại đạo, được tinh hoa thiên địa ôn dưỡng. Các chủng tộc đại yêu đều khác nhau, công hiệu tự nhiên cũng khác biệt. Tùy theo mỗi loại đại yêu, đều có công dụng tương ứng, có thể dùng để uống thuốc, có thể luyện thành đan dược để nâng cao cảnh giới thân thể, thậm chí có cả yêu đan của đại yêu có thể khiến người chết sống lại. Tóm lại, ngoại cảnh hoang mạc kỳ thực là một nơi khá đáng sợ và thần bí, không ai biết làm thế nào mà nó lại dựng dục ra nhiều chủng loại đại yêu đến vậy, nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể đi đến chỗ sâu trong hoang mạc. So sánh dưới, kỳ thực, tận cùng Tây Nam Long Hải lại tương đối phù hợp với cực hạn mà nhân cảnh thiên hạ có thể đạt tới. Ít nhất vào năm đó, một đại tu sĩ thông thiên thời cổ đã từng chiến đấu với thượng cổ tổ long, tự nhiên sẽ hiểu nơi ở cuối cùng của nó. Nhưng ngoại cảnh hoang mạc thì không giống, có vị đại thánh từng nói, Tây Nam Long Hải có biên giới, nhưng ngoại cảnh hoang mạc chính là kẽ hở biên giới, căn bản không thấy được điểm cuối, mà ở cuối kẽ hở đó lại có nhân vật nguy hiểm hơn. Tóm lại, lời nói rất huyền diệu, khó lòng kiểm chứng. Nhưng bởi vậy có thể thấy, đại yêu kỳ thực ở một mức độ nào đó cao hơn tu sĩ của nhân cảnh thiên hạ, đặc biệt là về mặt thiên phú. Bọn hắn chỉ cần ngưng tụ thành yêu đan, chờ hóa hình về sau, cảnh giới liền có thể thăng tiến nhanh như diều gặp gió, vô cùng cường đại. Tào Chính Hương rất tỉ mỉ, đã giảng giải rất chi tiết và cặn kẽ một hồi. Thậm chí ngay cả một số kiến thức linh tinh cũng kể cho Thẩm Mộc nghe. Thẩm Mộc ngược lại nghe rất nghiêm túc, cũng không còn cách nào khác, hiện tại hắn vẫn chưa thể rời khỏi Phong Cương, cho nên chỉ có thể từ miệng những người như Tào Chính Hương, tìm hiểu một chút về thiên hạ này, cùng với phong mạo của những vùng đất thần bí khác. Thẩm Mộc tiếp nhận yêu đan, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, vậy thì, viên yêu đan của lang yêu cảnh 10 này, chúng ta nên làm thế nào? Tào Chính Hương, đại nhân là người đặt nền tảng trên võ đạo nhục thân, viên yêu đan này lại có thể dùng làm phụ trợ, tiếp tục tăng cường sức mạnh bản nguyên thuần túy nhất của nhục thân. Trực tiếp ăn cũng được, khá lạ. Thẩm Mộc im lặng nhìn viên yêu đan đẫm máu, không phải nói đùa chứ? Tào Chính Hương, đương nhiên không phải, ta cảm thấy đại nhân có thể thử một lần, huống hồ chỗ tốt của yêu đan, chỉ có người ăn mới biết được. Nỗi lo duy nhất chính là viên yêu đan của thập cảnh đại yêu này, liệu có quá mạnh một chút không, e rằng ngài không chịu nổi. Thẩm Mộc cầm khăn ra lau lau, sau đó bỏ vào vật tùy thân. Đêm nay ăn lẩu, ta sẽ suy nghĩ thêm, nhân tiện hỏi, yêu đan của lang yêu mà kết hợp với thịt sói làm mùi nhắm rượu, có được không? Cho thêm chút thì là, tỏi băm để khử tanh. Lần này khiến Tào Chính Hương và mấy người kia đều không nói nên lời. Lần đầu nghe nói yêu đan phải ăn kèm lẩu. Giờ phút này, Soi chấp đang thảm hại nằm trên mặt đất, không nỡ nhìn, hắn càng tuyệt vọng đến mức phun ra máu tươi. Nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Nếu không phải hắn là thập cảnh đại yêu, sau khi mất yêu đan, hắn căn bản không thể duy trì nổi chút hy vọng sống cuối cùng này. Khi Thẩm Mộc và đám người kia thảo luận xong, chút tàn niệm còn sót lại của hắn cũng theo đó mà tức giận chết hẳn. Thẩm Mộc nhìn xuống phía dưới, chết rồi sao? Một thập cảnh đại yêu mà không có dị tượng nào hiển hiện trong trời đất ư? Tào Chính Hương lắc đầu nói, đương nhiên là có, bất quá đại yêu có thế giới riêng của đại yêu, sau khi ngã xuống, dị tượng sẽ chỉ hiển lộ ra ở bồn tộc của nó. Đoán chừng chẳng bao lâu nữa, lang tộc ở ngoại cảnh hoang mạc hẳn là sẽ biết được. Thẩm Mộc nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn không biết, thân phận của sói chấp trong yêu tộc, dù sao cũng là một thập cảnh đại yêu, ít nhiều gì cũng có chút trọng lượng. Không chừng sẽ tăng thêm kẻ địch mới. Bất quá thực ra cũng không sao, dù sao ngoại cảnh hoang mạc cách Phong Cương quá đỗi xa xôi. Tiếp theo, giữa hai nơi còn cách Kiếm Thành và Thần Châu. Cho dù hư vô động bên kia có bị kinh động, nhưng trong tay Thẩm Mộc còn có lá bài tẩy ám yêu này, hễ có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể biết được tin tức trước. Cho nên hắn căn bản không sợ, vẫn cần giải quyết Nam Tĩnh trước đã. Thẩm Mộc nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn giấu thi thể sói chấp đi. Tuyệt đối không thể để những người chấp hành khác phát giác và tìm thấy. Dù sao điều này liên quan đến kế hoạch của hắn nhằm vào Tiết Tĩnh Khang, không thể xuất hiện sai lầm. Nếu để người chấp hành của hư vô động sớm phát hiện, như vậy tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đối phương càng thêm cảnh giác với mình. Không chừng bọn chúng lại phái thêm nhiều người chấp hành đại yêu hơn nữa, cái này liền rất phiền phức. Mấu chốt hơn là, hiện tại, trừ sói chấp và ba yêu heo, chó, vượn kia ra. Người chấp hành thượng vị minh duy nhất được xác định chính là nữ yêu kia. Cho tới nay, hắn vẫn chưa điều tra rõ đối phương đang ở đâu, hoặc sẽ xuất hiện trong Phong Cương Thành dưới thân phận nào. Đối phương có vẻ như không quá tin tưởng ám yêu, nên xưa nay không liên lạc. Cũng chính là ba yêu heo, chó, vượn kia tương đối không đáng kể. Bất qua từ những cuộc nói chuyện trước đây, Thẩm Mộc nhớ kỹ, nữ yêu này nói nàng có thân phận riêng ở nhân cảnh thiên hạ, điều này khá đặc thù. Không chừng nàng thật sự đã tiến vào Phong Cương Thành. Ban đêm, đám người cùng ăn lẩu. Bất qua Thẩm Mộc cũng không biến thái đến mức đó, thật sự đem thịt sói ăn chung với yêu đan. Cho nên hắn căn bản không hề nhắc đến chuyện này, đơn giản ăn cơm xong liền về nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, khi sắc trời còn tảng sáng, Thẩm Mộc đã bị tiếng ồn ào từ bên ngoài đánh thức, trong ngực hắn, thiên âm phù lục cũng vang lên không ngừng. Lấy ra xem xét kết quả, hắn có chút trợn tròn mắt. Trên các kênh lớn của thiên âm phù lục, bắt đầu điên cuồng truyền phát một tin tức mới nhất. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Thiên âm tin nhanh, một tổ chức thần bí và cường đại nằm ở Đông Châu, khi gặp phải nhất định phải đi đường vòng, danh hiệu Phong Cương người làm công. Tin tức, mới hôm trước, tại Phong Trạch quận ngoài biên cảnh Đại Ly, bóng dáng của tổ chức thần bí mang tên Phong Cương người làm công này lần đầu tiên xuất hiện, vừa hay bị rất nhiều tu sĩ tông môn đi ngang qua nơi này nhìn thấy. Chỉ một trường đã tiêu diệt một gia tộc, cảnh giới thâm bất khả trắc, thực lực có thể sánh ngang phi thăng. Một tu sĩ nặc danh trong quần thể tu sĩ phát tán tin, việc này thiên chân vạn xác, một vị sư huynh tông môn của ta vừa hay ở bên đó, tin tức chuẩn xác. Cho nên nói, các ngươi đừng xem thường những chính sách khó hiểu của Phong Cương Thành, tuyệt đối không hề đơn giản. Mặt khác, tuyệt đối đừng chọc vào ba người nắm giữ lệnh bài người làm công kia. Tin tức trên thiên âm phù lục đã bắt đầu truyền bá. Giờ phút này, Phong Cương Thành cũng bắt đầu sôi trào. Ta đi, thấy chưa, ta đã bảo nghề nghiệp người làm công này, tuyệt đối không hề đơn giản. Chẳng phải sao, thảo nào có nhiều điều kiện đến thế, hóa ra thật sự ẩn giấu huyền cơ. Mã Đức, nếu không phải thực lực ta không đủ, ta cũng muốn làm người làm công Phong Cương a. Tuyệt quá, thật có mặt mũi. Ai mà chẳng muốn, hiện tại thân phận người làm công Phong Cương này, đoán chừng chẳng bao lâu nữa, giang hồ trên các lục địa khác liền sẽ ai ai cũng biết, danh tiếng sẽ không nhỏ đâu. Ta xem a, Thẩm Thành Chủ lại muốn bày binh bố trận, đoán chừng là muốn bồi dưỡng một nhóm tổ chức đặc thù, bí ẩn. Không sai, ta xem cái này khởi điểm đã mạnh hơn Trường Lão Các của Đại Ly rồi chứ. Trường Lão Các của Đại Ly thì tính là gì, không nhìn tin tức trên thiên âm nói sao, có thể sánh ngang phi thăng. Chán, thật sự là phi thăng cảnh ư. Ta suy đoán, hiện tại những người làm công thông thường kia, nhất định chỉ là để che mắt thiên hạ, còn những đại tu chân chính là người làm công. Liền ẩn giấu bên trong đó. Thì ra là thế. Thần bí Phong Cương người làm công, hâm mộ đậu mỡ. Lúc này, khắp phố lớn ngõ nhỏ, cả nội thành lẫn ngoại thành, đều bắt đầu thảo luận về Phong Cương người làm công. Mấu chốt là, rất nhiều người còn tự động suy diễn, thậm chí còn tự biên ra một loạt trình tự hoàn chỉnh giúp Thẩm Mộc, cuối cùng phù hợp hoàn hảo với thuyết âm mưu của bọn họ. Việc làm công ở Phong Cương chỉ là một chiêu nghi binh. Còn dưới cái chức nghiệp mới lạ này, ẩn giấu những Phong Cương người làm công chân chính. Đây là một danh sách cực kỳ thần bí lại toàn là tu sĩ mạnh mẽ. Ai có thể lọt vào danh sách này, không chừng đều là đại tu phi thăng cảnh. Mà những người này, đang ẩn mình trong những người làm công này. Đây mới là thực lực chân chính đằng sau Phong Cương. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn còn coi thường Phong Cương, xem thường Thẩm Mộc. Vốn dĩ, Những lần đại tu ra tay trước kia đã là lá bài tẩy, nhưng kết quả hiện tại xem ra, con mẹ nó, đây mới chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Bố cục sâu xa đến mức này, thật sự quá khủng khiếp. Bên ngoài phủ nha, Thẩm Mộc đứng ngây ngốc, đón nhận ánh mắt kinh sợ của những tu sĩ đang đi lại xung quanh. Hắn triệt để không còn lời nào để nói. Chuyện này là thế nào? Hắn thật sự chỉ muốn bảo họ làm công thôi mà, thế này thì hay rồi, nghề nghiệp vốn dĩ bình thường lại được ban cho sắc thái thần bí. Sau này liệu họ có đi vào con đường sai trái, từ đó ảnh hưởng đến ngành bất động sản và tín dụng của Phong Cương không nhỉ? Thẩm Mộc nhất thời có chút lo lắng. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ ba đại yêu kia lại còn thật sự nghiêm túc làm nhiệm vụ, mà động tĩnh lại lớn đến vậy. Hắn cũng không hề sợ hãi hậu quả mà chuyện này mang lại. Ngay cả Đại Khánh và Đại Tùy hắn còn tiện tay diệt, đương nhiên sẽ không sợ một thành lập quận. Điều duy nhất khiến hắn lúng túng là, đội ngũ, người làm công của Phong Cương còn chưa hoàn toàn phát triển, đã có vẻ như muốn biến chất rồi. Trạm dịch Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc dùng xong điểm tâm liền đến tìm Liễu Thường Phong, muốn xem tiến độ của Thiên Ma Đạo Đàn. Tiểu tử ngươi lại gây ra chuyện gì đúng không? Cái tổ chức người làm công thần bí kia rốt cuộc là sao? Thật sự có tổ chức này à? Liễu Thường Phong vô cùng tò mò. Lúc Thẩm Mộc phát người làm công, hắn đều đã nhìn thấy. Điều cốt yếu là, rất nhiều trong số đó đều là đệ tử của Vô Lượng Sơn bọn họ. Cho nên căn bản không hề thấy sự tồn tại của bất kỳ ai ở cảnh giới phi thăng nào. Thẩm Mộc bất đắc dĩ uống trà, bát quái cái gì, tất cả đều là xà đàn. Tin cậu là quỷ, cậu thành thật nói cho tớ biết, những người đó rốt cuộc là ai? Thẩm Mộc cười như không cười, thần bí bí nói, được thôi, đã cậu hỏi, vậy tớ sẽ nói cho cậu biết, đó là những tinh anh người làm công được tớ lựa chọn. Đại tu tầng 10. Liễu Thường Phong im lặng. Vốn dĩ ban đầu hắn rất hứng thú, nhưng nghe xong thì triệt để từ bỏ. Nếu là phi thăng cảnh, hắn ít nhiều còn có thể tin, nhưng thực lực của tầng 10 thì sao? Cái đó thật sự là trò đùa. Nghĩ kỹ lại một chút, thật ra chỉ cần một cái tát cũng có thể hủy diệt một tiểu gia tộc. Căn bản không cần đến tầng 10, ngay cả đại tu võ cảnh cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Sau khi suy nghĩ, Liễu Thường Phong liền không hỏi thêm nữa, dẫn Thẩm Mộc đi xem Thiên Ma Đạo Đàn. Thẩm Mộc chỉ đơn giản quan sát một chút. Liễu Thường Phong mấy ngày gần đây mới chế tạo ra viên Thiên Ma Đạo Đàn thứ hai. Viên được chế tạo trước đó, sau khi được phóng đi, có thể nói hiệu quả vô cùng bùng nổ. Cho nên Thẩm Mộc muốn chế tạo ra nhiều hơn nữa. Nhưng trên thực tế, về mặt tốc độ, vẫn tương đối khó khăn, dù sao đây không phải đạn mà là đạn đạo, tiêu hao tài nguyên khá lớn. Hắn đã đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng chỉ vừa hoàn thành viên thứ hai này. Hơn nữa còn chưa kể đến công đoạn xử lý cuối cùng. Sau khi chế tạo xong một viên Thiên Ma Đạo Đàn, còn cần một loạt các công đoạn như chứa đựng, phong bế và bảo trì. Dù sao vật nguy hiểm như vậy không thể đặt ở Phong Cương Thành. Vạn nhất không chuẩn bị tốt mà đột nhiên nổ, thì toàn bộ Phong Cương Thành có lẽ sẽ không còn. Vì vậy, sau khi chế tạo xong, còn phải tốn một chút công sức vận chuyển nó đến Hậu Sơn, thông qua truyền tống môn để truyền tống vào trong động Thiên Phúc Địa, do Thiên Ma chăm sóc. Cậu thấy, hiện tại nếu đối phó đại quân Nam Tính, có thật sự cần vận dụng Thiên Ma Đạo Đàn không? Liễu Thường Phong hỏi. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ban đầu tớ định cố gắng không dùng, nhưng bây giờ tớ thấy vẫn là không thể nhân từ nương tay. Đã muốn đánh với Tiết Tĩnh Khang, vậy tớ cũng sẽ khiến hắn và Nam Tính triệt để ngã xuống, không còn chút sức hoàn thủ nào, nhất định phải để họ biết đau. Liễu Thường Phong cũng không kinh ngạc, vậy cụ thể cần bao nhiêu viên là đủ? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, rồi giơ năm ngón tay, 5 viên, đương nhiên nếu lúc tớ bùng nổ quyết chiến với Tiết Tĩnh Khang, cậu có thể chế tạo ra 3 viên thì cũng đủ dùng rồi. Thế còn 2 viên kia thì sao? Trán Liễu Thường Phong lấm tấm mồ hôi. Hắn có cảm giác lạnh toát sau gáy, dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Thẩm Mộc, 2 viên còn lại, tìm một lúc nào đó, chúng ta đi Nam Tĩnh Châu chơi một vòng. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tớ đi đưa chút lễ, trực tiếp trộm nhà. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong trợn mắt há hốc mồm. Mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Con mẹ nó, trận này còn chưa đánh xong, vậy mà cậu đã nghĩ đến chuyện trộm nhà rồi. Liễu Thường Phong thầm nghĩ, cũng không biết vị hoàng đế Nam Tĩnh kia nếu biết được, liệu có ngất xỉu ngay tại chỗ không. Đương nhiên, phòng chừng đến lúc đó, người có tâm tính sụp đổ nhất, phần lớn sẽ là Tiết Tĩnh Khang. Đây là muốn đùa chết hắn mà. Quân doanh Nam Tĩnh. Lúc này, bầu không khí trong quân doanh có chút u ám đến đáng sợ. Từ khi kiếm tu Nam Tĩnh bị tu sĩ Phong Cương trọng thương, bầu không khí trong doanh trại Nam Tĩnh những ngày gần đây vẫn vô cùng sa sút, hoàn toàn mất đi nhuệ khí và kiêu ngạo ban đầu. Dù sao, kinh nghiệm về việc mấy ngàn kiếm tu bị miểu sát thê thảm đã nói cho họ biết rằng, đối với pháp khí thần bí Thiên Ma Thương này, phải có sự kính sợ. Đương nhiên, đối với các tu sĩ Nam Tĩnh hiện tại mà nói, không thể gọi là kính sợ, mà là thuần túy sợ hãi. Một pháp khí có cấu tạo kỳ lạ, có thể công kích liên tục không ngừng, không phân biệt đối tượng, đồng thời lại không tiêu hao nguyên khí, không yêu cầu cảnh giới của người sử dụng. Bất cứ ai cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao lại có thứ đáng sợ như vậy. Cứ như vậy, điểm áp chế lực cảnh giới của họ liền trở thành thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Điều này khiến họ về sau biết đối mặt tu sĩ phong cương thế nào đây. Có lẽ chỉ có một lựa chọn, đó chính là khi nhìn thấy thì lập tức xoay người bỏ chạy, không chút do dự, nếu không kết cục sẽ giống như những kiếm tu đã chết kia. Nghe nói gì chưa, tin tức mới nhất, phong cương còn ẩn giấu thực lực. Biết rồi, sáng sớm đã nghe người ta truyền, phong cương lợi hại nhất không phải những tu sĩ kia, mà là người làm công của phong cương ẩn giấu càng sâu. Trời ơi, nói cách khác, 300 tu sĩ hắn phái đến quân đội Đại Ly trước đó, còn không phải là chiến lực chân chính ư. Thẩm Mộc của phong cương thành này lòng giả cũng quá sâu đi. Ai nói không phải chứ, mấu chốt là bây giờ vẫn chưa biết, những người làm công này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu đại tu, mà trong tay họ liệu có nắm giữ pháp khí đáng sợ hơn nữa không? À, cái này. Chuyện của phong trạch quận cũng đã truyền tới quân doanh. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến các tu sĩ Nam Tĩnh sinh ra những suy đoán và liên tưởng sâu xa hơn về Thẩm Mộc. Lúc này, trong doanh trướng của chủ soái yên tĩnh dị thường. Sắc mặt Tiết Tĩnh Khang âm trầm, chỉ cần nhìn khí trường áp bức quanh hắn liền có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này tệ đến mức nào. Vào thời điểm này, căn bản không ai dám chạm vào cái rủi ro này. Khi còn ở Nam Tĩnh Châu, trong ấn tượng của rất nhiều người, Tiết Tĩnh Khang luôn là một nhân vật lạnh khốc vô tình, bá khí trầm ổn. Dường như dù đối mặt biến động hay nguy hiểm thế nào, hắn đều có thể trấn nhiếp được đối phương. Đương nhiên, sự thật đúng là như vậy, ngay cả Tiết Tĩnh Khang cũng tự đánh giá bản thân như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ khi đến Đông Châu và gặp Thẩm Mộc, tâm tình cùng khí phách của hắn đã dần dần trở nên xáo trộn. Thông thường, loại tiểu nhân vật này, hắn chỉ cần tiện tay là có thể nghiền nát, hoặc là đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết quả là khoảng thời gian này, không phải bản thân hắn bị đánh, thì là đại quân Nam Tĩnh bị đánh, đồng minh bị đánh, cuối cùng còn tức đến mức suýt nữa nộ hỏa công tâm. Cho nên hai ngày này, hắn đã cố gắng hết sức điều chỉnh tâm tình của mình. Võ đạo chi tâm của một thuần túy vũ phu phải kiên định không lay chuyển, khi ra quyền phải lập tức trấn áp giữa thiên địa, bất luận là ai, đều phải có loại ngạo khí và hùng tâm tráng chí này. Đây là võ đạo mà trước kia hắn đã tự mình đặt ra. Mà sau khi đột phá phi thăng cảnh, đặt chân lên tầng thứ 10, Tiết Tĩnh Khang càng đánh càng thắng, hầu như bách chiến bách thắng. Đã rất lâu rồi không có đối thủ nào có thể khiến hắn xuất ra toàn lực, hoặc khiến tâm cảnh hắn sinh ra dao động. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, người có thể khiến tâm cảnh hắn sinh ra một tia tì vết, lại không phải Tây Sở Bá Vương Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu, cũng không phải Văn Đạo Đồ Tể Trừ Lộc Sơn, mà là Thẩm Mộc, kẻ chỉ ở Long Môn Cảnh. Tổng thể mà nói, từ khi dẫn đại quân Nam Tĩnh áp sát Đông Châu đến nay, một loạt sự kiện đã xảy ra, Hạ Lan Kiếm Tông bị diệt, quân liên minh bị diệt, quân đội kiếm tu bị diệt, và nhiều thứ khác. Dường như mỗi sự kiện nhìn qua đều không quá chí mạng, ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được rằng, tất cả những điều này cộng dồn lại, vậy mà đã đủ sâu sắc. Sâu đến mức Tiết Tĩnh Khang chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Thẩm Mộc, toàn thân khí phủ khiếu huyệt đều có thể cùng theo mà trở nên táo bạo. Báo cáo Tĩnh Khang Vương, tin tức đã được kiểm tra. Người làm công xuất hiện ở phong trạch quận quả thực có thực lực thâm bất khả chắc, mặt khác, phía quân doanh Đại Ly cũng không có dao động. Ngài trước đó nói mấy ngày nay quân doanh Đại Ly có thể sẽ có đại yêu khuấy động mưa gió, dường như căn bản không có gì cả. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép, trong lòng Tiết Tĩnh Khang dâng trào. Doanh trướng lập tức trở nên lạnh giá đến cực điểm, sát khí như dao, cắt vào mặt đất, khiến từng vết nứt xuất hiện. Gân xanh nổi lên trên người hắn, hắn nhìn nắm đấm của mình như một sát thần, một sợi tơ máu màu đỏ tươi bắt đầu quấn quanh từ cánh tay cường tráng của hắn xuống nắm đấm. Võ đạo kiếp, Tiết Tĩnh Khang hai mắt tinh hồng, suýt chút nữa thổ huyết, có chút không dám tin, sao lại là hắn? Đáng chết, lại là hắn. Võ đạo kiếp, cũng không phải là kiếp nạn theo nghĩa thuần túy, mà là bình cảnh chướng ngại sau khi vũ phu ngưng kết võ đạo chi tâm. Sau phi thăng cảnh, đối với vũ phu đã leo lên tầng thứ 10, nếu muốn tiếp tục tăng lên, nhục thân đã không còn là điều quan trọng nhất. Tâm cảnh ở giai đoạn này, mới là cánh cửa chân chính để tiến vào tầng thứ 11. Lúc trước Tiết Tĩnh Khang vẫn cho rằng, người có thể khiến hắn sinh ra võ đạo kiếp, phần lớn sẽ là Tây Sở Bá Vương của Tây Sở Châu kia. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn xem hắn ta là đối tượng để so sánh, nhưng mỗi khi đánh giá cao thấp, người trong thiên hạ lại luôn cảm thấy Hạng Thiên Tiếu cao hơn hắn một bậc. Điều này khiến Tiết Tĩnh Khang canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài, đồng thời cho rằng hắn ta mới là tâm kết. Nếu như muốn đột phá tầng thứ 10, đặt chân lên tầng thứ 11, nhất định phải đánh bại hắn ta. Cho nên những năm này, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội được giao đấu một trận với Hạng Thiên Tiếu. Kết quả ai có thể ngờ được, võ đạo kiếp vậy mà đến sớm. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, cái kiếp này, con mẹ nó, lại không phải Tây Sở Bá Vương kia. Mà là Thẩm Mộc. Thời khắc này sắc mặt của Tiết Tĩnh Khang khó coi vô cùng, đã căn bản không cần bế quan vấn tâm. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều nghĩ cách giết Thẩm Mộc, căn bản không khác gì một người điên. Không hề nghi ngờ, bình cảnh trói buộc do võ đạo kiếp sinh ra, nhất định chính là hắn. Nhưng một kẻ ở Long Môn Cảnh, vậy mà lại trở thành kiếp của mình để tiến đến tầng thứ 11. Điều này nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta cười đến rụng răng phải không? Thậm chí nếu không tốt, chắc cũng là một đối thủ ngang sức ngang tài, sau đó đại chiến 300 hiệp, oanh oanh liệt liệt, cuối cùng đột phá võ đạo chân ý. Tiết Tĩnh Khang có cảm giác mình sắp phát điên. Hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng giết Thẩm Mộc mới được. Nói như vậy không chừng hắn còn có thể thay đổi võ đạo tiếp. Nếu không tiếp tục kéo dài nữa, đến lúc đó cho dù có giết được Thẩm Mộc, việc tăng lên cảnh giới và thực lực của hắn cũng sẽ không có bước tiến quá lớn. Đây quả thực, thật mẹ nó quá khốn nạn. Một cỗ sự ủy khuất không rõ nguyên do xông lên đầu. Tiết Tĩnh Khang muốn giết người, cái cảm giác như mấy bàn tay không thể đập chết một con muỗi kia, khiến hắn gần như có chút mặt mày vặn vẹo cùng hành vi biến thái. Mặt đất trong doanh trướng đã xuất hiện hố sâu to lớn. Vị binh sĩ bẩm báo trước đó đã bị uy áp mạnh mẽ của hắn đập thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe. Các tu sĩ bốn phía quân doanh đã sớm lui thật xa. Không biết đã trôi qua bao lâu, sát khí mới từ từ tiêu tán. Trong doanh trướng truyền đến tiếng nói chuyện. Cái gì, lúc này lại xuất hiện võ đạo kiếp ư? Từ một nơi khác của phù lục truyền đến thanh âm. Tiết Tĩnh Khang gật đầu, không thể chờ đợi thêm nữa, dù phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải nhanh chóng giết chết tiểu tử kia. Nếu không cho dù ta có đến tầng thứ 11, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể tiến bộ được nữa. Một khi cái tông thiên thần đạo di ngôn kia thành sự thật, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi mà thôi. Trong hoàng cung Nam Tĩnh Vương Triều, Nam Tĩnh Hoàng đế một mặt sầu lo. Lương Cửu. Được thôi, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù có không để ý đến đại ly đi chăng nữa, cũng phải giết chết Thẩm Mộc, không thể chậm trễ cảnh giới của ngươi được. Nam Tĩnh sẽ dốc toàn lực ra tay, ngày mai ta sẽ lệnh cho tất cả hương hỏa chính thần của Nam Tĩnh tiến về Đông Châu. Mấy vị kia sẽ đích thân cầm ngọc tỷ của Nam Tĩnh ta đi. Diệt Phong Cương Thành, giết Thẩm Mộc. Tốt. Phong Cương Thành, tấp nập nhộn nhịp. Ngoài những điều xảy ra bên ngoài, Thẩm Mộc chỉ biết được thông qua lời truyền miệng của người khác, những điều khác hắn hoàn toàn không biết. Bất quá nói thật, rất nhiều lời đồn cùng chuyện bát quái, hắn đều không mấy để ý, trước hết là tính chân thực của loại chuyện như vậy còn cần được khảo chứng. Ví dụ như những người kia nói về người làm công bên trong Phong Cương, ẩn giấu một nhóm đại tu sĩ phi thăng cảnh, số lượng có thể lên đến hơn trăm vị. Kỳ quái hơn nữa là, còn có người nói Thẩm Mộc thực ra chính là người nối nghiệp đời mới của một cổ gia tộc khổng lồ nào đó ở Thần Châu. Người này nắm giữ sản nghiệp và thế lực trải rộng khắp nhân cảnh thiên hạ, ngay cả Đại Tần Vương Triều khi gặp hắn cũng phải khách khí. Biết đâu sau lưng Vương Triều lớn mạnh như vậy, chính là do hắn một tay điều khiển. Dù sao những tin đồn kiểu này, càng nói càng trở nên quái dị. Mặc dù những lời đồn này nghe có vẻ hoang đường, nhưng mặt khác cũng có thể nhìn ra sự công nhận của người ngoài đối với Phong Cương Thành và Thẩm Mộc. Nếu không được công nhận, thì sẽ không thể nào bị người ta thêm thắt tô vẽ, miêu tả một cách khoa trương. Đương nhiên, chỗ tốt vẫn phải có. Tuy bản thân hắn không đặt nặng chuyện đó, nhưng điều này lại vừa vặn thỏa mãn lòng hư vinh của người dân Phong Cương. Cũng như lão Lưu vậy, hiện tại người dân Phong Cương đã dần dần có cảm giác tự hào, khi ra ngoài hận không thể treo hộ tịch Phong Cương lên cổ, quan trọng là thực sự có thể diện. Điều này khiến Thẩm Mộc lại thu được một lượng lớn giá trị danh vọng. Số danh vọng trước đây hắn tiêu hao vì lần bị sói chấp giết chết đã gần như được bù đắp lại toàn bộ. Danh vọng hiện tại, 2012.000. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đi trên đường cái, hắn vừa đi vừa lơ đễnh nhìn vào trong đầu, số danh vọng lại lần nữa vượt mốc 2 triệu, rất đỗi hài lòng. Không thể không nói, danh vọng càng nhiều, cũng chứng tỏ hắn hiện giờ quản lý càng tốt. Và đúng lúc hắn đang đắc ý, ánh mắt Tào Chính Hương bên cạnh chợt ngưng lại, đôi mắt hắn hơi nheo lại, nhìn về phía Thẩm Mộc, quan sát hắn một lượt. Thẩm Mộc bị ánh mắt này nhìn đến cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Lão Tào, đừng nhìn ta như vậy, khiến người ta sợ hãi, chẳng lẽ trên thân ta có nữ quỷ à? Tào Chính Hương vuốt vuốt ngón tay, nắm chặt chiếc khăn lụa kim liên trong tay, thăm dò hỏi, đại nhân, gần đây vào ban đêm, ngài có từng làm chuyện gì khác thường không? Chuyện gì khác thường? Thẩm Mộc ngơ ngác, là khác thường như thế nào? Chính là, loại khiến người ta nhớ mãi không quên, việc xấu hay việc tốt đều được. Nhớ mãi không quên, Thẩm Mộc hơi bối rối, làm người tốt việc tốt ư? Ta phong lưu như một công tử đào hoa thế này, nếu mỗi ngày đều làm một việc thiện, vậy thì có rất nhiều người nhớ đến ta cả đời, sao mà nhớ hết được? Tào Chính Hương cân nhắc một chút, đại nhân à, cái việc phong lưu như gió thì cũng dễ nói rồi, nhưng cái việc mỗi ngày làm một việc thiện thì ít nhiều có chút gượng ép. Ta đang nghĩ, có chuyện gì là để cho người ta ghi hận cả đời thì được đó. À, cái đó thì càng nhiều. ... Thẩm Mộc có chút nghi hoặc, lão Tào, có chuyện thì nói nhanh lên, đừng có úp mở nữa. Tào Chính Hương khom người xuống, hạ giọng, đại nhân, ta vừa rồi cảm ứng được một luồng dẫn dắt từ đại đạo, đây là đạo tâm của ai đó, đang bị ngài cản trở. Ta cản trở ư, sao, chẳng lẽ là cách không ăn vạ à? À, dĩ nhiên, lão phu có lẽ đã nhìn lầm, nhưng đại khái thì không sai đâu. Chỉ là không biết, đạo tâm này là của ai, và là kiếp nạn gì. Cho nên, điều này có liên quan gì đến chuyện ta làm vào ban đêm à? Ánh mắt Tào Chính Hương chợt trở nên tà mị, cười như không cười, đại nhân, nói thật, thực ra lão Tào ta hồi trẻ, cũng khiến rất nhiều nữ nhân đạo tâm gặp kiếp nạn, nếu không giết ta e rằng sẽ khó mà nhập đại đạo. Cho nên theo kinh nghiệm của ta mà nói, có phải đại nhân trong đêm? ... Thẩm Mộc mặt sạm lại. Hắn không biết mình đã trở thành võ đạo kiếp của Tiết Tĩnh Khang. Mà Tào Chính Hương lại nói loại chuyện này, thì càng không thể nào chấp nhận được. Lão tử là loại người như vậy sao? Tào Chính Hương hé miệng cười nhẹ, hai mắt nhắm lại nhìn phía mặt trời sắp lặn ở xa. Không lâu trước đây ta thấy Liễu Nham Nhân của Vô Lượng Sơn đó, ánh mắt nhìn ngươi mỗi ngày đều không đúng lắm. Nói đến Liễu Nham Nhân, trong đầu Thẩm Mộc đột nhiên hiện lên một đống núi tuyết chập chờn. À, ngươi nói nàng ấy à, không thân quen mà, không thể nào là nàng ấy. Nếu không phải nàng ấy, vậy thì khó đoán rồi, nếu là tình kiếp thì còn tốt, nhưng nếu đó là tử kiếp trong cảnh giới tu hành, vậy coi như nguy hiểm. Đối phương e rằng nếu không giết ngươi, sẽ khó mà đột phá, vậy chắc chắn là rắc rối lớn rồi. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, người muốn giết ta không ít, bất quá nếu nói có thể trở thành trở ngại cho đạo tâm. Có phải là Tiết Tĩnh Khang không? Tào Chính Hương cười cười, Phật môn có nhân quả, người tu thiền tông chi đạo có thể lục căn thanh tịnh, nhập luân hồi, tìm nhân quả báo ứng, đó là một đại thần thông. Ngươi sẽ làm được sao? Ừm, Tào Chính Hương mặt đỏ ửng, sẽ không, ta thì lục căn không được thanh tịnh lắm đâu. Chợt, nói nhảm, Thẩm Mộc trợn trắng mắt. Tào Chính Hương cũng cười khổ, đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn ngài cũng ít nhiều đoán được lai lịch của lão phu rồi, nói ra cũng chẳng sao. Thực ra ta tu hồng trần đạo của Tà Phật, năm đó. À khụ khụ, nói. À, khụ khụ, khi đó còn trẻ tuổi, mới bước chân vào đời, một khi đã kích động là thỏa sức tung hoành, mà đường đi lại còn rất dã, khắp nơi Nam Bắc tầm hoa vấn liễu. Bây giờ đâu chỉ lục căn không thanh tịnh, ta đây còn mang đầy nợ hồng trần. Vừa nói, Tào Chính Hương ngửa mặt lên trời thở dài. Chậc chậc, năm đó ta cũng là phong quang vô hạn, bước đi như gió xuân, thưởng thức hết muôn vàn sắc hoa. Thẩm Mộc. Ngoài Phong Cương Thành, xe ngựa chậm chậm tiến về phía cửa thành. Một đường màn trời chiếu đất, tam đại yêu chư, cầu, viên thì vẫn còn ổn, bất quá rõ ràng lão Lưu và thiếu niên gầy yếu thì có chút không chịu nổi nữa. Thế nên cuối cùng bọn họ vẫn dùng biện pháp cũ. Thừa dịp trong đêm hai ông cháu ngủ, Viên Sơn hiện nguyên hình cự viên, khiêng xe ngựa chạy điên cuồng suốt một đêm. Nhờ đó mà họ mới nhanh chóng quay về Đại Ly Cảnh. Sau đó lại chạy thêm một ngày, mới thấy rõ bóng dáng cửa thành Phong Cương. Tôn Nhi, mau nhìn, chúng ta đã đến rồi, con còn nhớ không, khi con mới sinh ra, chính là ở đây đó. Thiếu niên gầy yếu lắc đầu, ra ra, con không nhớ. Ha ha ha, không sao cả, sau này sẽ từ từ quen thôi, Phong Cương ta bây giờ đã có ngày tốt lành rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước xe ngựa, tam yêu chư, cầu, viên rất yên tĩnh. Không đa nghi trong hư không cũng im lặng nghe hai ông cháu này đối thoại. Đừng nói là các ngươi loài người, ngay cả yêu con non của bọn họ đại yêu mới sinh ra cũng không thể nào nhớ được đâu. Cháu trai của ngươi có thể nhớ mới là lạ ấy chứ, thật sự là hết lời để nói. Mà đúng lúc này, sắc mặt ba người chợt căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Ngay lúc này, ở đoạn đường cách đó không xa, một nữ tử mặc tăng bào đang ngồi nghỉ chân trên một tảng đá. Bên cạnh nàng, còn có một cái gùi to lớn. Sở dĩ khiến ba người cảnh giác, chủ yếu là vì hình ảnh này rất quỷ dị. Mặc tăng bào, thế mà lại là một nữ tử. Một cảm giác thật lạ. Heo chó vượn không hề làm chậm xe ngựa, tiếp tục tiến về phía trước, mãi đến khi đi ngang qua đối phương mới liếc nhìn thêm một cái. Nữ tử ấy có hình dạng tuyệt mỹ, ba búi tóc đen rủ xuống như áo choàng, thân hình gầy gò, vòng eo thon gọn, môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt sáng ngời, đẹp tựa chim sa cá lặn. Suốt quãng đường đi qua, bình an vô sự. Sau khi đi xa, heo chó vượn lúc này mới thấp giọng mở miệng. Phật môn nữ tu. Không giống lắm, không cảm nhận được tu vi và nguyên khí dao động. Có lẽ là suy nghĩ nhiều, hẳn chỉ là mặc y phục của hòa thượng mà thôi, chỉ là một cô nương bình thường. Xe ngựa dần dần đi tới. Thiếu nữ đeo một chiếc gùi lớn trên lưng, vỗ mông một cái, rồi đi về phía cổng thành Phong Cương. Thỉnh thoảng nàng còn nhảy nhót vài lần, giống như có rất nhiều chuyện vui. Rất vui vẻ. Xe ngựa chậm rãi tiến nhập Phong Cương Thành. Thời gian qua đi nhiều ngày, heo chó vượn và Lưu đại gia rốt cuộc đã trở lại Phong Cương Thành. Lúc này, trong thành vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Cũng chẳng biết tại sao, sau khi vào thành, trong lòng tam yêu lại dấy lên một chút cảm khái. Ở ngoại cảnh hoang mạc, không thể thấy được cảnh tượng vui vẻ phồn vinh như thế này. Quả thật, hiện giờ thiên hạ ngoại cảnh, trừ giết chóc đẫm máu ra, không tìm thấy thêm chút niềm vui thú nào khác. Thế nhưng, người Phong Cương này lại quá đỗi an nhàn, nam tính sắp đánh vào mà họ vẫn có thể ngày ngày giải sầu cãi cọ, một chút cũng không chậm trễ. Cầu Phì, Chiêu Tuyển và Viên Sơn ba người mở miệng trò chuyện. Lần này trở thành người làm công ở Phong Cương, đi theo Lưu lão đầu ra ngoài đón cháu trai, ngược lại lại khiến bọn hắn có một chút cảm nhận khác biệt. Nhìn từ một góc độ nào đó, thật ra lại khá thú vị. Mặc dù vẫn luôn xem thường họ như sâu kiến, nhưng sau khi một cái tát đập nát Thiệu ra, họ lại có một cảm giác vô cùng sảng khoái. Cảm giác này thật kỳ diệu, thoải mái hơn bất kỳ nhiệm vụ hư vô động nào họ từng chấp hành trước đây. Rất khó hình dung. Đương nhiên, ba đầu đại yêu này không hề nói ra những lời ấy, mà đều giấu kín trong lòng. Xe ngựa không đi thẳng về nhà Lưu lão đầu, mà chạy thẳng đến Phong Cương phủ nha. Sau đó, Lưu lão đầu dẫn ba người xuống xe, trên tay cầm tờ đơn nhiệm vụ, bước vào phủ nha để làm đăng ký và đánh giá nhiệm vụ. Từ khi Phong Cương thành có thêm nhiều nghiệp vụ, đa số công việc đời thường đều phải tiến hành tại Phong Cương phủ nha. Mọi sự vụ đều do Tào Chính Hương chủ trì. Lúc này, hắn đã ngồi trong nha đường của phủ chờ đợi. Nhìn thấy Lưu lão đầu, Tào Chính Hưng cười nheo mắt lại, nha, lão Lưu à, đã một thời gian rồi không gặp nhỉ, cháu trai ông đã trở về rồi sao? Lưu lão đầu nhìn Tào Chính Hưng, rồi cười khom người, hắc hắc, Tào sư gia liệu sự như thần, cháu trai tôi đã trở về rồi, ha ha ha. Thật ra, toàn bộ bách tính Phong Cương Thành quen thuộc với Tào Chính Hưng hơn là Thẩm Mộc. Dù sao Thẩm Mộc tương đối bận rộn, còn người thực sự đi xuống cơ sở lại là Tào Chính Hưng. Đi chợ mua thức ăn, hoặc ở các ngõ hẻm ngồi đánh cờ, trải chiếu rượu thịt khoác lác nói chuyện phiếm, ở những nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng Tào Chính Hưng. Thời gian trôi qua, cứ thế qua lại, hắn liền trở nên quen thuộc với nhiều người. Lưu lão đầu vui vẻ lau nước mắt, tiếp tục kích động nói, còn phải cảm tạ thành chủ đại nhân. Nếu không có nghiệp vụ người làm công này, ta cũng không thể đón cháu trai về được. Xem chừng, hai vợ chồng nhà ta mà thấy cháu trai, chắc sướng đến phát rồ mất thôi. Tào Chính Hưng cười gật đầu, vậy cũng tốt, lát nữa chờ các ngươi dàn xếp xong xuôi, mang theo cháu trai tới đây, ta sẽ cho hắn nhập hộ tịch Phong Cương, sau đó có thể đến thư viện Phong Cương học, tuổi không lớn lắm, cũng nên đi học trước. Lưu lão đầu nghe vậy, vội vàng xoay người hành lễ, đa tạ Tào đại nhân. Được rồi, ghi danh xong thì mau về đi, đừng để bà nhà ngươi chờ sốt ruột. Lưu lão đầu đứng dậy, sư gia, đây là tờ đơn văn thư ta mang về, ba vị ở phía sau này ta vô cùng hài lòng, ta cho họ đánh giá đầy sao. Đánh giá tinh cấp là quy tắc do Thẩm Mộc đặt ra. Chủ yếu vẫn là muốn khiến những người làm công Phong Cương này có thêm chút ý thức trách nhiệm. Tào Chính Hưng nhận lấy tờ đơn, sau đó nhìn về phía ba người heo, chó, Viên Sơn đang im lặng đứng phía sau. Ừm, các ngươi lần này hoàn thành rất tốt, đáng được cổ vũ khen ngợi. Lần sau có thể nhận nhiệm vụ của phủ nha chúng ta, đến lúc đó chú ý bản báo cáo của nha môn. Lần này thù lao cứ dựa theo số lượng đã kê khai trên đó. Ba người gật đầu nói lời cảm tạ, giả vờ như vẻ mặt ngu ngơ. Từ đầu đến giờ, họ vẫn luôn giữ khoảng cách với Tào Chính Hưng. Trông có vẻ như không có gì khác lạ, nhưng bên trong nội tâm họ lại vô cùng cảnh giác. Dù sao song phương đều là đại tu nguyệt cảnh, cho dù có che đậy khí tức và cảnh giới, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút cảm ứng. Ít nhất, ba đầu đại yêu đối với Tào Chính Hưng, có một loại cảm giác nguy hiểm không rõ. Thế nhưng Tào Chính Hưng lại rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không hề xem xét kỹ lưỡng ba người phía sau. Chỉ là sau khi làm đăng ký, xử lý xong xuôi mọi việc, hắn liền trở lại nhà chính phía sau. Còn Lưu lão đầu thì mang theo ba người heo, chó, Viên Sơn bình an vô sự rời đi. Trong túi thường này là tiền Phong Cương, sau này sẽ hữu dụng trong thành. Ngoài ra, 12 viên thuốc này gồm 6 viên tối thể đan, 6 viên nạp nguyên đan, đều đã được tăng cường 50 lần. Chuyến này, đa tạ ba vị, lão già này vô cùng cảm kích. Lúc này Lưu lão đầu không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Dù sao ông cũng đã chứng kiến thực lực của ba người, một cái tát đập nát cả đại gia tộc, giờ vẫn còn hơi hoảng hốt đây. Cầu phì nhận lấy đồ vật. Được rồi, mau dẫn cháu trai của ông về đi. Lưu lão đầu tự mình lái xe ngựa, cao hứng bừng bừng đi về phía ngõ hẻm nhà mình. Lúc này, ở góc đường ngõ hẻm, bà lão lưng còng đã sớm không nhẫn nại được. Từ lúc Lưu lão đầu đi, nàng mỗi ngày đều chờ ở đây, vừa lau nước mắt vừa nhìn quanh. Khi nhìn thấy xe ngựa của Lưu lão đầu, bà lão run rẩy cao giọng gọi. Lão đầu tử, trở về nhanh như vậy, cháu trai đâu? Lưu lão đầu nhìn bà lão, cũng nước mắt giàn giụa, nhưng nhiều hơn lại là vẻ đắc ý. Hắn lắc đầu người não vén màn xe lên, vẻ mặt đắc ý nói nhảm. Lão già này ra tay, bà còn sợ không mang cháu trai về được sao? Cháu trai, mau lại đây, đó là nãi nãi của con. Thiếu niên nhảy ra xe ngựa, sau khi thấy được bà lão, chạy gấp tới. Nãi nãi, lão thái thái vui đến phát khóc, ôi, tôn nhi cuối cùng cũng đã trở về, ta sẽ gói sủi cảo cho các ngươi, bày tiệc đãi khách. Từ nay về sau, ta sẽ được sống những ngày tốt lành. Trong ngõ hẻm, rất nhiều người hàng xóm đều có mặt. Nhiều người mang theo một rổ trứng gà và thịt heo đến tặng cho bọn hắn. Sau đó, khắp ngõ hẻm vang lên tiếng hoan ca và cười nói. Cách đó không xa, Chư Tuyển, Cầu Phỉ và Viên Sơn đang cầm phần thưởng, nhìn về phía cảnh tượng bên kia. Bỗng nhiên, Cầu Phỉ mở miệng hỏi, thật ra mà nói, Phong Cương Thành này cũng có chút thú vị đấy chứ. Chư Tuyển, hừ, ngươi chỉ là ở lâu nơi hoang mạc thôi. Nếu nói Phong Cương Thành không có chút thực lực nào, làm sao có thể khiến Nam Tĩnh Vương Triều cũng phải kiêng kỵ. Bất quá đây chỉ là một chút ân huệ nhỏ, ta không tin 50 viên đan dược gia tăng hiệu quả này có thể lợi hại đến mức nào. Vừa nói, Chư Tuyển tiện tay lấy ra một viên, nuốt vào. Dưới tình huống bình thường, với cảnh giới đại yêu cảnh thứ 10, loại thối thể đan này đã không đáng để nhắc tới. Thế nhưng, một giây sau khi đan dược vào miệng, ánh mắt Chư Tuyển thay đổi. Cái này, đây là thối thể đan. Không có khả năng mạnh như vậy. Cẩu Phỉ và Viên Sơn liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng mỗi người lấy ra một viên để dùng. Sau đó, ba đại yêu đều trầm mặc. Không biết trôi qua bao lâu. Cẩu Phỉ phá vỡ yên lặng, cái này, đan dược này. Khụ khụ. Còn có chút thú vị đấy chứ. Viên Sơn gật đầu, không bày tỏ ý kiến, nếu tối thể đan cấp thấp nhất còn lợi hại như vậy, vậy nếu là cực phẩm hỗn nguyên đan, hoặc tịch diệt đan đan đạo tầng 10, sẽ như thế nào đây? Chư Tuyển, nếu có tịch diệt đan gấp 50 lần. thật sự có Tịch Diệp Đan gấp 50 lần, chẳng phải có hy vọng đạt tới cảnh giới đại yêu cảnh thứ 11 sao? Nói tới đây, ba đại yêu lần nữa trầm mặc. Gió nhẹ thổi qua. Chư Tuyền, có khả năng sao? Viên Sơn, khó mà nói. Cẩu Phì, ta cảm thấy đây là một cơ hội, đáng giá thử một chút. Dù sao Thiết Tính Khang cũng không có chỉ thị gì, chúng ta chi bằng cứ buông tay làm công. Chỉ cần trở thành người làm công lợi hại nhất Phong Cương Thành, nói không chừng, có thể có được cơ duyên này. Có lý. Ừm, cũng được, đi thôi, đi xem thử còn nhiệm vụ làm công nào không. Trời chiều tan biến, màn đêm rất nhanh buông xuống. Trong Phong Cương Thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng huyên náo không ngớt, các quán trà quán rượu buôn bán tấp nập. Thiếu nữ cõng giỏ trúc, mặc tăng bào, giờ phút này đã đi vào trong thành. Sau nhiều ngày quay trở lại, dường như khiến nàng rất vui vẻ, những cảnh vật xung quanh hiện lên trong mắt nàng, tràn đầy hưng phấn khác thường. Đặc biệt là tường thành và cửa thành đã thay đổi. Vì tò mò, nàng đi từ Chu Tước Môn vào, sau đó lại đi vòng qua Huyền Vũ Môn, ngắm nhìn tế đàn rùa đen to lớn ở đó, rồi đến Thanh Long Môn, nhìn ngắm trụ Thanh Long cao vút chạm khắc hoa văn mây, cuối cùng, lại liếc nhìn Bạch Hồ Môn. Thế nhưng, so với ba tòa cửa thành khác, Bạch Hồ Môn này từ trước đến nay vẫn vắng vẻ, có chút điều hưu. Sau khi đi một vòng quanh toàn bộ Phong Cương Thành, lúc này nàng mới chuẩn bị trở về nơi từng ở. Đó là căn phòng nhỏ trong miếu Nê Bồ Tát ở phố Cổ Miếu, nơi trước đây nàng đã sửa chữa. Vừa đi, chiếc gối sau lưng nàng lại rung lắc mấy lần. Thiếu nữ không chút nào để ý, tay cầm một chuỗi mứt quả vừa mới mua về, vui vẻ ăn. Đôi má hồng phấn của nàng phồng lên khi ăn, trông rất đáng yêu. Đi không biết bao xa, cuối cùng nàng đã đến con phố Cổ Miếu vốn vắng vẻ kia. Trước đây con phố này khá vắng vẻ, nhưng sau đó Tào Chính Hương đã tìm người trùng tu hoàn toàn một lượt, hiện giờ nơi đây đã dần dần có tu sĩ từ nơi khác đến ở. Thế nhưng, nơi thiếu nữ từng ở thì vẫn giữ nguyên dạng, không có ai đụng chạm đến. Đi thẳng vào sâu nhất trong phố Cổ Miếu, chuỗi mứt quả trong tay nàng cũng vừa vặn ăn hết. Nàng quan sát xung quanh, tượng Phật bằng bùn trong sân nhỏ vẫn còn đó, cánh tay không trọn vẹn cũng không bị hư hại thêm. Thiếu nữ lúc này mới thở phào, cuối cùng là đến nhà. Nàng đẩy cánh cửa làm bằng hàng rào gỗ. Dù đã đi xa gần nửa năm, sân viện vẫn sạch sẽ như cũ. Thiếu nữ vào nhà, sau đó an tĩnh đóng cửa lại. Sau đó, mái tóc xanh như thác nước của nàng khẽ lay động, rồi xoắn lên thành một búi tóc tròn. Nàng lại từ trong ngực lấy ra một chiếc mũ tăng lớn, đội lên đầu. Chiếc mũ tăng lớn ép lên khuôn mặt nàng, trông vừa tinh nghịch vừa buồn cười. Nếu không nhìn mái tóc, ngược lại có chút giống với dáng vẻ nàng lúc mới xuống núi. Nàng đặt chiếc gối xuống dưới, sau đó một tay khẽ nhấc, một đốm lửa tinh rơi vào trong đống lửa bên dưới. Gian phòng nháy mắt bị chiếu lên sáng trưng. Chiếu rơm giả trước đây đã được thay bằng giường gỗ, nàng cười đi tới, ngón tay khẽ nhúc nhích, cho bụi liền tự động biến mất sạch sẽ. Nàng nằm thẳng lên, duỗi ra cánh tay mịn màng, lại nhón lên đôi chân nhỏ đáng yêu, làm một động tác vươn vai cực kỳ thoải mái. À, nàng thoải mái thở ra một hơi. Nàng tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng, một giây sau, nàng dường như bỗng nhiên cảm nhận được một tia dị thường. Nàng ngồi bật dậy, mở to đôi mắt lấp lánh như sao, hướng về phía ngoài cổng nhìn lại. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Tào Chính Hương chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi đến. Hắn quan sát nàng từ đầu đến chân. Nếu đã quyết định để tóc, vậy thì không cần mặc tăng bào này nữa. Con đã nhập thế rồi, còn giữ hình thức này làm gì? Ta sẽ cho con chút tiền, lát nữa con đi mua vài bộ quần áo đẹp, nhìn sẽ thuận mắt hơn nhiều. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nàng đưa tay ra, đúng là trực tiếp đòi tiền. Hừ, con cũng không khách khí. Nàng nghe vậy có vẻ không mấy tình nguyện, phồng má, chỉ về phía Long Vương lâu bên cạnh. Tào Chính Hương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ trán nàng. Ta bảo con đi tung tin tức về Long Vương lâu rồi quay về thôi, chứ ta đâu có bảo con làm chuyện khác đâu hả? Con ngược lại được tiện nghi còn khoe mẽ, có muốn ta giúp con tính toán xem, chuyến này con rốt cuộc đã làm chuyện hay ho gì không? Đừng tưởng ta ở Phong Cương mà không biết con ở ngoài quậy phá đến mức nào. Ta cũng có thế gian tự tại lạc, những chuyện vặt vãnh đó của con, chỉ cần tốn chút công sức là có thể dò la. Thiếu nữ xoa trán, một mặt không phục. Nàng khẽ hừ qua cánh mũi tinh xảo, có vẻ không hài lòng lắm. Tào Chính Hương giơ ngón tay, thứ nhất, ta đã nói con chỉ cần tung tin tức về Long Vương lâu rồi quay lại thôi, nhưng con thì sao? Chẳng lẽ con thật sự nghĩ trong này chỉ là mấy con cá chép ư? Giao Long Tây Nam Long Hải, chỉ nghe tên là ta đã biết. Thiếu nữ, Tào Chính Hương, chỉ bắt một con là đủ rồi, con dám không nói cho ta biết, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ của ta mà ta không biết đã bị con lấy đi. Thiếu nữ nghe vậy, thè lưỡi. Sau đó, nàng vươn tay mô phỏng số 2, rồi ngẫm nghĩ một lát, lại mô phỏng số 5. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt trầm mặc của Tào Chính Hương, hai tay lại mô phỏng một vòng tròn lớn. Ý nghĩa rất không rõ ràng. Chỉ là rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng không thể đếm xuể. Người, Tào Chính Hương mặt sạm lại, hắn không ngờ rằng nàng lại thật sự coi Long Vương lâu là đồ chơi mà thu thập nhiều thứ linh tinh đến vậy, một vùng biển ở biên giới Đại Ly cách đây một thời gian có chút chấn động, ta liền biết là ngươi gây ra. Đừng ngạc nhiên, hải thần bên đó ta quen biết, năm đó lúc ở Đại Tùy, ta từng đi qua. Thiếu nữ có chút chột dạ, cúi đầu không lên tiếng. Tào Chính Hương bất đắc dĩ thở dài, sau đó khẽ mỉm cười. Thôi đi mà, bất quá chuyện này cũng coi như đạt tới mục đích. Chắc không bao lâu nữa, những lão giao long ở Tây Nam Long Hải kia liền ngồi không yên. Long Vương lâu này đã mai danh ẩn tích bao nhiêu năm, giờ lại xuất hiện, hừ hừ. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền lớn. Trong này toàn là phong cương tiền và một ít đan dược, hoàn toàn đủ cho nàng tìm kiếm ở nơi này. Lúc rảnh rỗi, nàng có thể dùng tiền đó tìm người dọn dẹp nơi này một chút. Ngoài ra, mấy pho tượng Bồ Tát bằng đất sét này của nàng, ta thấy không cần thiết phải đặt ở đây, nhìn phát buồn nôn, lại không có ai thờ cúng. Thiếu nữ nhún nhún vai, thờ ơ lắc đầu. Tào Chính Hương thấy thế, cũng không nói gì thêm, lại cúi đầu nhìn Long Vương Lâu. Long Vương Lâu này, tạm thời cứ giao cho nàng, chờ đến lúc thích hợp, nàng có thể thả bọn họ ra. Thiếu nữ gật đầu cười, nhận lấy túi tiền, rất vui vẻ đếm lấy. Tào Chính Hương nhìn thiếu nữ cắm đầu đếm tiền, không khỏi có chút buồn cười, bất quá ánh mắt hắn sau đó lại trở nên nghiêm trọng. Ta biết nguyên nhân nàng rời khỏi Phong Tuyết Miếu, tóm lại không phải để ta dài sầu. Nhân cảnh thiên hạ không nhỏ, nhưng cũng không lớn, đi đâu cũng là theo ý mình. Bất quá, thật ra chuyện của nàng, lão gia hỏa kia trước khi ngủ say đã từng nói với ta, cho nên những năm này, ta đã giúp nàng điều tra. Thiếu nữ khựng lại một chút, gật gật đầu, vẫn như cũ vui vẻ nghịch ngợm túi tiền. Tào Chính Hương cũng không để ý tới, tiếp tục nói, ta cơ hồ đã đi khắp nhân cảnh thiên hạ, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Lạc Tam Thành. Bất quá ngược lại có một cổ gia tộc, cùng họ với nàng, cũng mang họ Bách Lý, nói không chừng có chút liên quan. Thiếu nữ ngẩng đầu, nháy nháy mắt. Tào Chính Hương lắc đầu, không, cơ hồ không có. Gia phả của gia tộc đó, ta đã từng xem qua một chút, dù không có tên, Bách Lý Lạc Tang, của nàng, nhưng dù sao cũng là dòng họ của một cổ gia tộc để lại. Ta suy đoán nói không chừng là chi nhánh, hoặc là chi thứ, tóm lại là một manh mối. Như sau này có cơ hội, nàng có thể đi xem. Thiếu nữ nhìn Tào Chính Hương, sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười khả ái. Tào Chính Hương gật đầu, rồi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Yên tâm, nếu như cổ thiên đạo trên kia là thật, chờ lão hòa thượng Tình Mộng trở về, có lẽ sẽ có đáp án. Nam Tĩnh Châu, Nam Tĩnh Vương Triều. Lúc này, Tiết Văn Dương đang đứng trên đại điện Hoàng Cung, một mặt sầu dĩ nhìn về phía vùng cương thổ Nam Tĩnh mênh mông. Nếu không phải những người quen thuộc hắn đều biết, vị hoàng đế này vốn dĩ chỉ là một văn nhân đa sầu đa cảm, thì có lẽ căn bản sẽ không liên hệ hắn với tướng mạo của đế vương. So với hắn, nhiều người hơn có lẽ đều cho rằng Tiết Tĩnh Khang càng có tư cách kế thừa đại thống của Nam Tĩnh Vương Triều. Ít nhất trong những năm qua, vẫn luôn là Tiết Tĩnh Khang chinh chiến bốn phương, lập nên thanh danh, đồng thời thực lực của hắn cũng tuyệt đối cường hãn. Bất quá, Tiết Tĩnh Khang tựa hồ đối với hoàng vị cũng không có hứng thú, vẫn luôn phụ tá Tiết Văn Dương, cũng không hề có bất kỳ lời oán giận nào. Nói cho cùng, tình cảm giữa hai huynh đệ này vẫn còn rất kiên cố. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Tiết Văn Dương quản lý triều chính kém hơn Tiết Tĩnh Khang, ngược lại, những năm này Nam Tĩnh phát triển thuận buồm xuôi gió, tốc độ nhanh chóng. Tiết Văn Dương rất nhanh thu tầm mắt lại, tay phải hắn nắm chặt một khối ngọc tỷ kim quang lưu chuyển trong tay áo dài của Long Bào. Trên ngọc tỷ khắc một đầu thiên hồ hai cánh ngửa mặt lên trời gào thét. Tại nhân cảnh thiên hạ, ngoài trung thổ thần châu ra, mấy lục địa khác đều có ngọc tỷ riêng có thể điều động khí vận cả tòa lục địa. Những trường hợp chia năm xẻ bảy, đồng thời chia cắt long mạch thổ địa như Đông Châu vẫn là số ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đông Châu những năm này có thực lực đứng chót. Tiết Văn Dương đưa tay, đặt ngọc tỷ vào lòng bàn tay, khẽ mặc niệm trong miệng. Sau đó, kim quang tăng vọt, hư ảnh thiên hồ dương cánh bay lượn, toàn bộ đại điện Nam Tĩnh Châu vì thế mà rung chuyển. Vô số long mạch khí vận của Nam Tĩnh bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ. Cuối cùng, tất cả đều ngưng kết lại trên thân thiên hồ. Cảnh tượng này khiến người của Nam Tĩnh Vương Triều dừng chân lễ bái. Sau đó, các nơi sơn thủy chập chờn, núi cao chấn động, giang hà đảo lưu. Mấy bóng người vọt lên trời, sau đó bay về phía Nam Tĩnh Vương Triều. Không biết trôi qua bao lâu, Tiết Văn Dương thu hồi ngọc tỷ, dưới chân hắn bước ra một bước, sau một khắc liền về tới trong đại điện hoàng cung. Hắn chậm chậm ngồi lên long ỷ, sau đó dương mắt, trong đại điện đã có thêm 8 bóng người. 8 vị này có nam có nữ, mặc đủ loại y phục, trông có chút quái dị. Người dẫn đầu là một vị nam tử trung niên, một thân áo dài đen nhánh, tóc ngắn kỳ lạ, ánh mắt lại thần thái sáng ngời, cảnh giới thâm bất khả trắc. Bệ hạ, có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại tập kết khí vận long mạch của Nam Tĩnh, lại gọi chúng ta đến trước? Sẽ không phải Tĩnh Khang Vương ở Đông Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Tiết Văn Dương nhìn về phía đám người, sau đó nghiêm túc gật đầu, không hề giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Đúng là như thế, Tĩnh Khang, đã xuất hiện vũ đạo kiếp. Đám người phía dưới nghe vậy sững sờ, cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vũ đạo kiếp, xuất hiện vào thời điểm này, có chút không hợp lý a. Đúng vậy a, Tĩnh Khang Vương đã ở đỉnh phong cảnh giới mười nhiều năm, bước vào tầng 11 chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này nảy sinh vũ đạo kiếp, chẳng phải sẽ trở ngại tấn thăng sao? Điều này hoàn toàn không nên mà. Cho nên, vũ đạo kiếp của Tĩnh Khang Vương là ai? Tây Sở Bá Vương Hạng Thiên Tiếu, hay là vũ phu tầng 10 nào đó ở lục địa khác? Đám người phía dưới nhao nhao mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc. Tiết Phan Dương không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi họ dừng lại mới nhìn nam tử áo đen chậm rãi mở miệng, đều không phải, vũ đạo kiếp của Tĩnh Khang, là thành chủ Phong Cương Thành ở Đông Châu kia, Thẩm Mộc. Cái gì? Thẩm Mộc? Sao lại là hắn? Không thể nào. Cảnh giới của Thẩm Mộc, ta nhớ không lâu trước đây Thiên Cơ Sơn vừa mới công bố bảng danh sách, hắn cũng chỉ là Long Môn cảnh vô địch. Chênh lệch xa cách đến thế, làm sao có thể trở thành vũ đạo kiếp của Tĩnh Khang Vương? Chẳng lẽ hắn đã làm gì nên khiến Tĩnh Khang Vương này sinh chấp niệm? Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không thể tin được. Tiết Phan Dương gật đầu, ban đầu ta cũng rất kinh ngạc. Mặc dù Tĩnh Khang Vương không nói rõ cụ thể sự việc đã trải qua với ta, nhưng ta suy đoán, tự nhiên là Thẩm Mộc kia đã làm một số chuyện, chạm đến võ đạo chi tâm của Tĩnh Khang. Vừa nói, ánh mắt Tiết Phan Dương lạnh xuống, cho nên, nhất định phải nhanh chóng chém giết hắn, nhân lúc hắn chưa ăn sâu vào võ đạo chi tâm của Tĩnh Khang. Nói không chừng vẫn còn chút truyền cơ, đây cũng là lý do ta tìm các ngươi tới. Thì ra là thế. Chúng ta đã rõ. Tám vị chính thần phía dưới nhao nhao gật đầu, tựa hồ đã hiểu vì sao Tiết Phan Dương lại hưng sư động chúng đến vậy. Thực ra, với thực lực của Nam Tĩnh, việc chiếm giữ một cứ điểm ở Đông Châu vốn không khó. Nhưng Tiết Tĩnh Khang đã bị bước ra vũ đạo kiếp, thì đừng nói đến những chuyện khác nữa. Tiết Phan Dương không biết Thẩm Mộc rốt cuộc đã làm gì, để hắn nảy sinh chấp niệm. Tuy nhiên, vị đệ đệ này của hắn cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Nam Tĩnh. Cho nên, dù hắn phải huy động tất cả chính thần sơn thủy của Nam Tĩnh đi chăng nữa, hắn cũng phải giúp Tiết Tĩnh Khang giết chết Thẩm Mộc. Tiết Phan Dương lấy ra ngọc tỷ, mở miệng lần nữa. Các ngươi chính là căn cơ sơn thủy của vương triều Nam Tĩnh. Lần này, ta phải khiên động bát phương sơn thủy của các ngươi, hẳn phải biết ý nghĩa của việc này. Hắc Sơn chính thần, ngươi hãy cầm lấy ngọc tỷ này đi. Có long mạch khí vận gia trì, ít nhất trong địa phận Đông Châu, các ngươi có thể phát huy chiến lực cảnh giới lầu 10. Hắc Sơn trịnh trọng hỏi, vậy Phong Cương Thẩm Mộc kia thực sự cường đại đến mức đó sao? Cần Nam Tĩnh chúng ta phải liều mạng đến thế không? Tiết Phan Dương gật đầu, ngươi nghĩ sao? Nếu dễ dàng như vậy, với thực lực của Tĩnh Khang, liệu sẽ có nhiều biến số đến thế không? Ngươi phải biết, Hạ Lan Kiếm Tông đã bị diệt, tổn thất lần này không thể bù đắp nổi. Nhưng thưa bệ hạ, nếu chúng ta hướng về Đông Châu, Nam Tĩnh sẽ trở thành thùng rỗng kêu to, vạn nhất có kẻ thừa cơ xâm nhập thì sao? Sự lo lắng của Hắc Sơn không phải không có lý, và đây cũng là điều mà các chính thần sơn thủy khác đang bận suy nghĩ. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn cảm thấy, đối phó một Phong Cương Thành, thật không cần thiết phải điều động toàn bộ bát phương sơn thủy của họ. Tiết Phan Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó vung tay lên một cái, một đạo tàn phiến thần phù cổ xưa lơ lửng giữa không trung. Đại điện lập tức bừng sáng. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, sau đó sắc mặt chấn động. Tiết Phan Dương mở miệng nói, có người gọi nó là Cổ Thông Thiên Thần Đạo Tàn Quyền, ở Trung Thổ Thần Châu cũng có người gọi là Thần Cơ Thiên Đạo, tóm lại là một ý nghĩa. Hiện tại đã biết, Đại Tần Vương Triều, Văn Đạo Học Cung, Thiên Cơ Sơn, Đạo Huyền, Linh Kiếm cùng Kiếm Thành ở Trung Thổ Thần Châu phần lớn đều có. Vương Triều Nam Tĩnh ta năm đó may mắn, cũng có một góc, bất quá cũng không hoàn toàn. Nhưng đây là tiên đoán xuất hiện từ thượng cổ, xa xưa, cho đến nay, chưa có ai chắp vá hoàn chỉnh. Tuy nhiên có một điều có thể xác định, dưới tiên đoán thiên đạo này, Nam Tĩnh Châu không phải vùng đất được ưu ái. Vậy nên các ngươi có nghĩ tới không, vì sao 72 tòa thư viện của Văn Đạo Học Cung, chỉ duy nhất Nam Tĩnh Châu và Binh Gia Yến Vân Châu không thiết lập thư viện? Đương nhiên, cũng có thể là suy đoán của chúng ta không chính xác, nhưng việc long mạch khí vận của Nam Tĩnh sói mòn những năm gần đây, lại là sự thật. Nếu muốn đi theo tiên đoán thần cơ thiên đạo này, chúng ta cần có người đột phá cảnh giới cao hơn, Tĩnh Khang chính là hy vọng. Cho nên, lần này dù tổn thất nặng nề cũng không tiếc, không thể để võ đạo chi tâm của hắn dao động. Nếu không Nam Tĩnh đi đến con đường diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, tám vị chính thần trong đại điện đều trầm mặc. Không thể không nói, chuyện Tiết Phan Dương vừa kể, đích xác quá kinh người. Lương Cửu trầm ngâm. Hắc Sơn chính thần tiếp nhận ngọc tỷ, bệ hạ yên tâm, lần này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tiết Phan Dương gật đầu, đi thôi, phải nhanh, giết chết Thẩm Mộc kia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phong Cương Thành. Lúc này, Thẩm Mộc không hề hay biết rằng, vì hắn trở thành vũ đạo kiếp của Tiết Tĩnh Khang, Vương Triều Nam Tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Nếu như trước đây còn có phần nào giữ lại lực lượng, thì lần này, Bát Phương Sơn Thủy chính thần dốc toàn bộ lực lượng, xem như chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến thực sự, hơn nữa là kiểu bất chấp hậu quả. Tám vị chính thần sơn thủy đều là cảnh giới lầu 10, cộng thêm bản thân Tiết Tĩnh Khang và một vài người chấp hành của Hư Vô Động. Chỉ riêng về số lượng nhân sự như thế này, họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Đúng lúc Tiết Tĩnh Khang và Tiết Phan Dương đều cho rằng mình đang có ưu thế tuyệt đối về số lượng, tin tức từ ảnh yêu của Hư Vô Động truyền tới, khiến tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Sói chấp, đại yêu cảnh giới lầu 10, đã chết. Trong nhóm chat truyền tin của Hư Vô Động, giờ phút này bầu không khí dị thường ngưng trọng. Thông qua ảnh yêu sâu chuỗi, đám người lần nữa mở group chat, đồng thời lần này có thêm Tiết Phan Dương. Không thể nào, nếu sói chấp thực sự bị giết khi đang ở trong đại ly cảnh, sao chúng ta lại không cảm nhận được? Cảnh giới lầu 10 ra tay, nhất định phải có động tĩnh chứ. Ảnh yêu tỉnh táo trả lời, các vị không cần chất vấn tính chân thực của tin tức. Người của hư vô động đã tự mình đến sa mạc hoang dã của lam tộc bên ngoài và đã nhận được tin tức chính xác. Trên đồ đằng của lam tộc, tên sói chấp đã biến mất và xuất hiện dị tượng vẫn lạc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Cả nhóm chất lập tức yên tĩnh. Không ai sẽ nghĩ tới, trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu mà đã bị đối thủ tiêu diệt một người. Mấu chốt còn là một đại yêu cảnh giới lầu 10 mà lại chết một cách thần không biết quỷ không hay, quá bất thường. Ảnh yêu, hiện tại xem ra, hung thủ vẫn chưa rõ. Có thể là do thầm mộc ở Phong Cương, cũng có thể là do những nguyên nhân ngoài ý muốn khác. Trong quân doanh Nam Tính, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang hơi trầm xuống. Từ đầu đến cuối, hắn không nói lời nào, nhưng đối với cái chết của sói chấp, hắn cũng đồng dạng kinh ngạc và ngoài ý muốn. Dù sao thì cũng chính hắn đã đơn độc đạt thành hiệp nghị với sói chấp, để nó đến lấy pháp khí của Phong Cương. Chỉ là sau đó vẫn không có tin tức gì về sói chấp. Tiết Tĩnh Khang vốn cho rằng nó vẫn đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ, kết quả nó đã bỏ mạng. Hắn gần như có thể khẳng định, điều này tuyệt đối không thể không liên quan đến thầm mộc. Ảnh yêu, bởi vì tình thế đặc thù, phía trên ra lệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, mong các vị người chấp hành đại nhân hãy điều tra nguyên nhân cái chết của sói chấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.